Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, Edmund vẫn lạc. Đế đô Lorenzas, to lớn hoa lệ Thái Dương thần điện bên trong, một cái nhắm chặt hai mắt kim sắc trường bào nam tử. Bỗng nhiên thở dài nói, ta rất xem trọng một cái kỵ sĩ bỏ mình, ngay tại Pusu Thành. Harrington đại giáo chủ, Pusu Thạch truyền đến tin tức, nói là đụng phải sợ hãi giáo hội tập kích, muốn không để một vị nào đó đại giáo chủ các hạ tiến về. Bên người một tên người hầu cung kính hỏi thăm, đại giáo chủ, đây là rất nhiều giáo hội cấp cao nhất sức chiến đấu. Chỉ có truyền kỳ cường giả mới có thể trở thành đại giáo chủ. Không cách nào tiến về a. Mạt Nhật Chi Thành xuất hiện, hắc ám trên chiến trường tình hình chiến đấu càng phát ra thảm thiết. Harrington bỗng nhiên mở mắt, trong hai mắt một mảnh hỗn độn, giống như là lưu chuyển lên tuế nguyệt thời gian vết tích, để cho người ta căn bản là không có cách tới đối mặt. Vẻn vẹn từ bên cạnh nhìn xem, tựa như là thấy được một đầu tráng lệ rộng lớn trường hà. Hướng phía hư không vô tận lan tràn, đại giáo chủ, ngài năng lực tiên đoán càng ngày càng cường đại, người hầu cúi đầu, nhịn không được sợ hãi than nói, nhìn xem cặp kia hỗn độn đôi mắt, tựa như là thấy được tương lai, vô số hình tượng lấp lóe, để hắn nhìn xem liền có một loại đầu kịp thời, bị vô tận mênh mông tin tức nhét đầy cảm giác đau đớn. Những hình ảnh này đều là có khả năng phát sinh tương lai. Đại dự ngôn thuật chính là vì tiên đoán một loại nào đó khả năng nhất phát sinh tương lai. Dùng cái này đến xác định rất nhiều nhất chuyện trọng yếu. Harrington lẩm bẩm nói, đáng tiếc, ta vậy mà không nhìn thấy là ai giết Joshua kỵ sĩ. Có ý tứ, xem ra cần ta đến tự mình đi một chuyến. Hắn bóng dáng trong nháy mắt biến mất tại đại điện, vốn định mượn nhờ trong thần điện truyền tống trận, thẳng tới đối phương vị trí chỗ ở. Nhưng mà, một bên khác truyền tống trận đã bị hủy diệt, căn bản không có cách nào sử dụng. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn không thể không thi triển thủ đoạn khác, tốn hao càng nhiều thời gian tiến về Pusu Thành. Người vậy không nghĩ tới sẽ có hôm nay à? Sauron cúi đầu nhìn xem bị hắn chém đầu Joshua. Cái này khiến hắn cảm khái ngàn vạn. Lúc trước đối phương thống soái một đám kỵ sĩ, huyết tinh chu diệt Á Nam trấn hơn 1000 người, thông qua hấp thu những người này phát ra mặt trái năng lượng mà tấn tăng 3 cấp. Lúc kia, hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí lẫn mất xa xa nhìn trộm. Căn bản vốn không dám tới gần. Mắt thấy lấy mình cỗ thân thể này cố hương bị đối phương phá hủy. Tất cả người quen hết thảy bị tàn sát hầu như không còn. Lúc trước đao phủ bị hắn tự tay chém đầu, tạo thành một trận hoa lệ luân hồi. Thật là thiên đạo tốt luân hồi. Thương thiên quấn qua ai? Túc mệnh giả Harrington, người này vậy mà nắm giữ lấy trong truyền thuyết đại dự ngôn thuật. Cái này liền có chút biến thái. Sauron chau mày, cảm nhận được dày đặc nguy cơ. Hắn không xác định đối phương đại dự ngôn thuật đến cùng có thể làm được mức nào. Hoặc là nói, không xác định hiện tại hắn phải chăng đã bị đối phương biết được. Thật muốn như vậy lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể chạy trốn vực sâu. Đối phương mấy năm trước liền đã đụng chạm đến truyền kỳ cánh cửa. Hiện tại đoán chừng rất có thể tấn thăng truyền kỳ. Một tôn truyền kỳ cường giả, đây chính là hủy thành diệt quốc di động vũ khí hạt nhân. Thật muốn bị đối phương biết được lời nói, vậy hắn chỉ có chạy trốn chạy đến mộng cảnh thế giới, mới có thể tránh né đối phương tiên đoán truy tung. Một bên khác, Dung Thi Ma vẫn còn đang hủy nhà thần điện, tại nó bạo lực công kích đến, tòa này hoa lệ thần điện thần thánh. Cứ như vậy hết thảy hóa thành phế tích, cao tới mấy chục mét, gần 100 mét, thần điện chủ điện, tại oanh minh bên trong đổ sụp. Tại đổ sụp lúc, từ đó tuôn ra cuồng bạo ánh vàng rực rỡ quang huy. Để dung thi ma thân cái trước cái đầu bị hòa tan biến mất. Thân hình khổng lồ trong nháy mắt bốc hơi 1/3. Thái Dương thần điện tối trung cực thủ đoạn công kích. Cứ như vậy bị dung thi ma cưỡng ép phát động. Một đảo ánh vàng rực rỡ cột sáng bộc phát. Đánh xuyên dung thi ma thân hình khổng lồ. Lại dư thế không giảm nhào về phía màu đen ôn dịch Horseman. Đem chung quanh thân thể bao phủ sương mù màu đen điên cuồng bốc hơi. Đầy trời biển trùng hết thảy bị bốc hơi hóa khí. Bầu trời vậy mà trong nháy mắt khôi phục sạch sẽ thanh tịnh. Bộc phát ra khủng bố như thế công kích về sau. Giáo chủ Edmund sớm đã là sâu bị thương nặng. Lại cưỡng ép đứng tại chỗ. Edmund, cảm nhận được sợ hãi sao? Hó xuân chung quanh hắc vụ lại lần nữa tụ tập. Ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương. Lúc trước đồ thành hành động vĩ đại. Để Pusu thành bên trong tụ tập thao thiên sợ hãi chi lực. Đã triệt để thành vì bọn hắn sợ hãi giáo hội lãnh địa. Vô cùng vô tận sợ hãi chi lực. Mênh mông như hải dương. Để bọn hắn chỉ cần không phải vết thương chí mạng. Liền có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Tiêu hao lại nhiều năng lượng. Cũng có thể trong nháy mắt bổ sung. Tất cả pháp thuật công kích. Hết thảy hội bộc phát ra mấy lần uy lực. Đây chính là bọn hắn sân nhà. Trái lại, tất cả đối địch nhân viên. Thực lực hết thảy bị sợ hãi chi lực áp chế. Căn bản không có cách nào phát huy toàn lực. Ha ha, bất quá là một đám trốn ở trong cống thoát nước kéo dài hơi tàn chuột. Edmund bình tĩnh lau đi khóe miệng máu tươi. Thẳng tắp thân thể, ánh vàng rực rỡ trên nắm tay. Đã sớm bị hắc vụ ăn mòn, như là đồ sứ hiện lên vô số đạo màu đen vết nứt. Dù là gần như hẳn phải chết tuyệt cảnh, hắn vậy không có chút nào e ngại sợ hãi. Hoặc là nói, loại này cao ngạo sớm đã khắc thật sâu tại bọn hắn trong linh hồn. Thái Dương giáo hội kỵ sĩ sử đồ, thực lực càng cường đại, càng có một loại thực chất bên trong cao ngạo. Căn bản vốn không khả năng hướng những địch nhân này khuất phục cầu xin tha thứ. Vậy liền đi chết đi cho ta. Hoffman tựa hồ là biết rõ nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều đạo lý. Không có chút nào mèo hí chuột rảnh rỗi. Tay phải hắn khẽ vồ. Sương mù màu đen biến thành một cái to lớn màu đen bàn tay. Ầm vang từ trên bầu trời hướng Edmund vỗ xuống. Oanh! Mặt đất tại oanh minh, sương mù màu đen cuồn cuộn nổ tung, lưu lại thần điện kiến trúc, triệt để biến thành một mảnh loạn thạch phế tích. Edmund trên thân tuôn ra cuối cùng ánh sáng màu vàng óng, lại trong nháy mắt bị hắc vụ nuốt hết. Đợi đến hắc vụ tiêu tán, tại chỗ đã lại không có người tồn tại. Một đời Thái Dương thần điện giáo chủ, thánh quyền Edmund. Cứ như vậy tại chỗ vẫn lạc. Đem oanh sát về sau. Hoffman ánh mắt chuyển hướng đã bị đánh tàn dung thi ma. Hơi kinh ngạc nói. Một cái đồ đằng chiến sĩ hóa làm ác ma. Vậy mà xuất hiện tại thế giới hiện thực. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Khóe miệng của hắn cong lên. Mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nguyên lai là bị người triệu hoán đi ra. Tìm tới ngươi. Con chuột nhỏ. Ông, sương mù màu đen hướng phía phương đông quét sạch mà đi. Tại cái hướng kia, hai đạo bóng dáng chính đang điên cuồng đào mệnh. Lúc trước xử lý do xua về sau, Sauron liền đã cấp tốc rút lui. Ngắn ngủi mấy phút, hắn chạy hết tốc lực mấy ngàn mét. Đi ngang qua khu dân nghèo, đã chạy trốn tới Pusu thành đông nam bộ biên giới. Nhưng mà... hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ nhói nhói như có gai ở sau lưng. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một đầu màu đen trường long. Từ bên ngoài mấy ngàn mét gào thét lên sông tới. Ngoạn tào, cái này đều có thể tìm tới ta. Sauron trong nháy mắt, toàn thân lông tơ căn căn đứng vững. Lúc trước hắn xử lý do xua. Thuần túy là vì báo thù rửa hận. Bị công phá phòng ngự về sau. Thái Dương thần điện đã triệt để không cứu nổi. cho nên hắn không chút do dự rút lui, dự định trốn hướng đông nam phương Vô Đông Thành, lại không nghĩ rằng cái kia cường giả khủng bố vậy mà mục tiêu trực chỉ hắn. Chẳng lẽ phát hiện ta chính là Dung Thi Ma chủ nhân? Ông, màu đen trường long gào thét lên từ không trung mà hàng, đem hắn trong nháy mắt bao phủ, tại chỗ bộc phát ra chói tai tiếng oanh minh. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.